Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, chương 1846, tình thế hỗn loạn. Tôn Sách cũng có chút hối hận, tuy nhiên thiên tử Tây Trinh hàm kim lượng không đủ, cũng cải biến không kết quả cuối cùng, dù sao gia tăng phiền phức, trừ phía đông đại hải, ba mặt đều là địch nhân. Mà lại tiến công khó, phòng thủ càng không dễ. Chính mình mấy năm này không biết có cái gì tốt thời gian qua. Tựa như Ngô Phiên nói, đóng đô sự tình không cần phải gấp gáp, dù sao cũng không có thời gian ở. Thừa dịp bây giờ còn có hư không, ở chỗ này nhiều ở vài ngày. Khao một chút chính mình lại nói, Phụng Hiếu, chớ nóng vội tự trách. Vẫn là trước suy nghĩ một chút ứng đối ra sao đi. Tôn Sách quấy lấy nước, thong dong tự tải, các ngươi đem nhà thuộc đều nhận lấy. Chúng ta ở chỗ này sang năm. Chủ công anh minh, Quách gia cười ha ha. Ngô Phiên cũng có chút đắc ý. Hắn tại Mạt Lăng, Hồ Thục ở hơn nửa năm. Phần lớn thời gian đều tại thăm dò, vẽ địa đồ. Chính thức động thổ thi công địa phương chỉ có Thang Sơn. Một nhìn đến đây, hắn thì tin tưởng Tôn Sách sẽ thích nơi này, có khả năng ở lâu, cho nên tại phụ cận xây không ít nhà. Bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng, so với Ngô huyện hoặc là Dương Tiện, Mạt Lăng càng tiếp cận Trung Nguyên, mặc kệ là vượt sông lên phía Bắc, vẫn là ngược sông Tây Tiến. Mạt Lăng đều có được trời yêu ái yêu thế, vạn nhất tình thế bất lợi, cần lui giữ Giang Đông, Mạt Lăng cũng có thể cấu trúc phòng tuyến, đến mức Mạt Lăng mùa hè oi bức vấn đề, trong khoảng thời gian ngắn còn không để ý tới, chỉ có thời gian dài làm đô thành thì mới cần muốn cân nhắc. Tôn Sách cùng Quách gia, Ngô Phiên đại khái thương lượng một chút, Ngô Phiên là lưu thủ trưởng sử. Đối Tôn Sách vốn liếng rõ ràng nhất, hắn đề nghị Tôn Sách lấy thủ thay công, tạm thời chậm dần khai thác tiến trình, tập trung tinh lực làm tốt nội chính, liên tục nhiều năm chiến sự tiêu hao quá nhiều tiền thuế. Tôn Sách đã thiếu mấy tỷ nợ, không nên trắng trợn đến đâu mở rộng, các loại tới mấy năm, cái thứ nhất 5 năm kế hoạch hoàn thành lại xuất kích cũng không muộn. Đến thời điểm binh tinh lương đủ, ưu thế càng thêm rõ ràng. Theo tổng thể tình thế tới nói, thiên tử Tây Trinh trở về, lòng tin tăng gấp bội, rất có thể sẽ sử dụng cơ hội này tụ tập các châu quận vây công Tôn Sách. Chiến sự không thể tránh được, Tôn Sách ba mặt thụ địch, cũng không nên vội vàng xuất kích, làm lấy thủ thay công, kiên nhẫn chờ đợi phản kích cơ hội. Liên minh loại sự tình này khắp nơi là không đáng tin cậy. Có thể có lợi, mọi người là minh hữu, không lợi có thể đồ thậm chí hại lớn hơn lợi thời điểm. Liên minh tự nhiên tan rã, đến lúc đó lại tiêu diệt từng bộ phận, muốn so ngay từ đầu thì phản kích phải tốt hơn nhiều. Cân nhắc đến triều đình là liên minh hạch tâm, đối mặt quan trung Nam Dương cùng Lạc Dương liền thành phòng thủ trọng tâm. Lỗ Túc tại Lạc Dương, Hoàng Trung tại Nam Dương, lại có Trương Hoành ở giữa điều hành, Tôn Sách rất không cần phải vội vã đích thân tới tiền tuyến. Có thể tiến vào chiếm giữ Nhữ Dĩnh, vì chư tướng hậu viện, chờ thời mà động, Tôn Sách cơ bản đồng ý Ngô Phiên ý kiến. Tại trở lại về trên đường, hắn thì cùng Quách gia lặp đi lặp lại thảo luận qua vấn đề này. Quân mưu chỗ cũng làm tương ứng thôi diễn, chẳng qua là lúc đó không nghĩ tới sẽ dùng tới mà thôi. Thế sự như cờ, người nào lại nói rõ được đây, thì liền alpha chó đều có thua cờ thời điểm. Tôn Sách như thế tự mình an ủi, Quách gia nhắc nhở Tôn Sách, Tào Tháo nắm giữ lấy Ích Châu, hiện tại lại theo thiên tử Tây Trinh, phụ trách chinh phạt Tống Kiến chiến sự. Rất được thiên tử coi trọng, nếu như thiên tử tổ kiến liên minh, Tào Tháo tất nhiên là bên trong một cái trọng yếu quân cờ. Mà Tào Ngang cũng không thể tránh né tiến vào thiên tử tầm mắt. Duyệt Châu, Dự Châu giáp giới, chiến tuyến rất dài, nếu như Duyệt Châu sinh biến, đối Trung Nguyên chiến khu thương tổn cực lớn, không thể không đề phòng, khi tất yếu cần phải một lần nữa tăng cường Tuy Thủy phòng tuyến. Thậm chí tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp chiếm đoạt Duyện Châu, đem chiến tuyến đẩy mạnh đến lớn bờ sông, để Đinh Trùng trở về đi. Quách Gia cười nói, Tôn Sách hất lên y phục, đi vào Lưu Hòa gian phòng. Lưu Hòa đang ngồi ở phía trước cửa sổ sách, Ngô Phiên xây những thứ này trong phòng có phần phí một phen tâm tư. Nội thất mặt đất đều trải ống gốm, suối nước nóng nước từ gốm quản trung lưu qua. Cho dù là mùa đông khắc nghiệt, trong phòng cũng ấm áp như xuân. Không cần xuyên cẩn trọng áo bông, Lưu Hòa chỉ mặc một bộ áo kép. Áo kép là nàng mang đến đồ cưới, nguyên bản rất vừa người. Gần nhất nàng ẩm thực sung túc, tâm tình cũng tốt, người cũng nở nang chút, y phục liền có chút gấp, đường cong hiện ra không bỏ sót. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên nhìn, Tôn Sách vẫn còn có chút tâm động. Đông trời đã đến, mùa xuân sẽ còn xa sao? Nghe đến tiếng mở cửa ở giữa, Lưu Hòa nhìn lại, thấy là Tôn Sách, vội vàng thả ra trong tay sách vở, đứng dậy đón chào. Tôn Sách cởi giày, đi trên sàn nhà, dưới chân ấm áp, rất đúng dễ chịu. Ban đêm ngủ có lạnh hay không? Không lạnh, không lạnh, Lưu Hòa cười nói. Phòng này thật tốt, so vị ương cung nhà ấm điện còn ấm áp. Ưa thích liền tốt, người phương Bắc đến phương Nam lớn nhất không thích ứng. Không tin ngươi hỏi một chút chân mật, nhìn nàng năm ngoái tại Ngô huyện là làm sao qua mùa đông. Lưu Hòa che miệng cười rộ lên, lông mày cong như vầng trăng. Nàng đã nghe chân mật đề cập qua, một lần lo lắng cho mình đến Ngô huyện có thể hay không ở lại ấm áp phòng. Gặp Tôn Sách tóc còn không có làm, nàng nói ra, phu quân, ta giúp người phiến phiến tóc đi. Tôn Sách vui vẻ đồng ý. Lưu Hòa lấy ra một cái kỷ trà cao ngồi xuống. Tôn Sách dựa vào Lưu Hòa ngồi xuống, đầu gối ở Lưu Hòa trên đùi, tóc rủ xuống. Đến thời đại này mấy năm, hắn đã thích ứng rất nhiều chuyện, duy chỉ có tóc sự tình một mực thích ứng không. Mỗi lần gội đầu đều rất phiền phức. Hắn từng thử thăm dò đề nghị cải biến kiểu tóc, nam nhân không lại dùng xúc tóc dài. Kết quả tất cả mọi người phản đối, nói cái gì thân thể tóc ra, thụ chi phụ mẫu, cái gì cắt phát như đoạn bài, tóc ngắn gần như khôn hình. Tóm lại một đống lớn ý kiến, Tôn Sách đành phải thôi. Lưu Hòa lấy ra quạt tròn cùng lược, một tay quạt gió, một tay chải vuốt tóc, gió nhẹ phơ phất, mang theo nhấp nhô ấm hương. Cũng không biết là trong phòng huân hương vẫn là Lưu Hòa trên thân hương. Tôn Sách rất thoải mái, nhắm mắt lại hưởng thụ một hồi, đều nhanh ngủ, phu quân có tâm sự. Lưu Hòa chợt nhưng nói ra, Tôn Sách mắt vẫn nhắm như cũ, làm sao ngươi biết? Thân thể ngươi rất khẩn trương. Lưu Hòa một chút Tôn Sách bả vai, ngươi vừa phao hết canh tới, cần phải rất buông lỏng mới đúng. Tôn Sách mở to mắt, nhìn Lưu Hòa liếc một chút, khóe miệng trao lên, vậy ngươi đoán xem là chuyện gì? Lưu Hòa nhẹ nhàng lắc đầu, miệng hơi cười, ta cũng không có A Mật thông minh như vậy, không đoán ra được. Tôn Sách cười hai tiếng, thân thể trầm tĩnh lại, hai chân trùng điệp, hai tay mười ngón tay giao nhau, đặt trước ngực, cân nhắc một chút, dùng tận khả năng lạnh nhạt ngữ khí nói ra, ngươi cần phải đoán được. Lưu Hòa ánh mắt lóe lên, trong tay quạt tròn cùng lược hơi dừng lại, chờ một lúc mới chậm rãi khôi phục lại. Nàng không nhanh không chậm trải lấy, thanh âm lại hơi khô, là bệ hạ có tin tức. Ngươi không cần khẩn trương, là tin tức tốt, chí ít đối với ngươi mà nói là. Tôn Sách trên mí mắt trọn, mỉm cười nhìn lấy Lưu Hòa ánh mắt, Tây Trinh đại thắng. Hiện tại cũng đã tại Khải Hoàn trên đường, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức tới. Lưu Hòa lặng lẽ than một hơi, lại cảm thấy không ổn, liếm liếm bờ môi, cái này thật là một tin tức tốt. Đối phu quân, cũng thế, ngươi không phải, hắn có thể có hôm nay, cũng là phu quân, nàng không biết nói cái gì cho phải, đành phải ấy ấy ngậm miệng lại, chuyên tâm vì Tôn Sách chải đầu. Ngươi nói không sai, với ta mà nói, đây cũng là một tin tức tốt. Tôn Sách suy nghĩ một chút, cười nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn có thể có hôm nay, ta cũng có công, chỉ là không biết hắn thừa nhận không thừa nhận. Hắn đương nhiên hội thừa nhận, Lưu Hòa thốt ra, ngay sau đó lại cảm thấy lỡ lời, vội vàng dùng tay che lại tay, lúng túng nhìn lấy Tôn Sách, mặt đỏ bừng lên, ánh mắt sợ hãi. Vì cái gì? Hắn, Lưu Hòa do dự một hồi lâu, lấy dũng khí, bệ hạ nói, ngươi đã không có gia thế, cũng không có danh sư, tất cả thắng lợi đều dựa vào chính mình, so những cái kia thế gia con cháu mạnh hơn, là chân chính kỳ tài ngút trời. Nếu như Đại Hán đã định trước thiên mệnh đã cuối cùng, hắn tình nguyện từ ngươi thế chân vạc tân triều. Chính là bởi vậy như thế, hắn mới đồng ý ta gả cho ngươi làm thiếp. Nói là chỉ có ngươi có thể đối xử tử tế một cái vong quốc. Công chúa, Lưu Hòa nói lắp bắp, ánh mắt lại rất đúng thanh tịnh, nhìn thẳng Tôn Sách, tuyệt không trốn tránh, thậm chí còn có chút quật cường. Tôn Sách tin tưởng nàng nói là thật. Nàng vốn cũng không phải là một cái giỏi về giả mạo người, không có chân mật loại kia diễn xuất thiên phú. Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này a. Ta nói hắn làm sao đáp ứng sảng khoái như vậy đây. Hắn vỗ vỗ Lưu Hòa nóng lên mặt, còn chờ cái gì nữa, ta tóc còn không có làm đây, ngươi dự định để cho ta nằm ở chỗ này một ngày. Há? Nha, Lưu Hòa như ở trong mộng mới tỉnh, luống cuống tay chân một lần nữa, công việc lu bù lên. Tôn Sách một lần nữa nhắm mắt lại, bất chi bất giác ngủ. Lưu Hòa tay chân càng phát ra nhẹ nhàng linh hoạt, một tay cầm cây quạt, một tay đem Tôn Sách nhẹ nhàng ôm, nhẹ nhàng hừ lên ca dao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN